Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 181, Trần Ngư vui mừng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết, còn chưa đếm qua, Trương thị vừa nghe, lập tức đem vây bạc cầm ra. Vẻ mặt kinh hách cùng kinh hỉ. Những người này vừa thấy chút cá kia, liền liều mạng muốn tranh, ai cũng không muốn nhường. Ta cùng nương cháu còn có đại bá mẫu cháu đang thương nghị muốn bao nhiêu tiền một cân kia. Đám người kia đã kéo cái thùng của mình đổ vào, ngay cả nước đá cũng đổ vào, trực tiếp ném 10 lượng bạc cho ta. Ta thiếu chút đều không dám tiếp, ta vẫn là lần đầu tiên thấy có người mua cá mua giống như cướp vậy. Dọa ta gần chết, Chu thị tỉnh lại đi tới, đỡ ngực kinh dị nói. Ta cũng vậy, Lâm thị tiếp lời khẩn trương nói. Người ta ném bạc cho ta, ta vừa thấy nhiều như vậy, nơi nào còn dám tiếp, thiếu chút đều rớt xuống đất đi. Nương, các người gan cũng quá nhỏ, cá này có thể tùy tiện mua được sao? Ta còn cảm thấy rẻ, các người lại cảm thấy có lời. Cười lắc đầu, lời Trần Ngư nói ra mà không làm cho người ta kinh ngạc thì chết cũng không ngừng. Trương thị các nàng vừa nghe, lập tức đưa ánh mắt đều rơi tại trên người nàng. Tò mò hỏi, vậy hôm nay cháu bán được bao nhiêu? Còn có, cha cháu bọn hắn thế nào không trở về? Ta không biết bán được bao nhiêu. Bạc người ta còn chưa cho. Nhưng phải, ta đem ngày mai cũng lập tức bán đi. Trần Ngư cười thần bí, cố ý bán cái nút nói. Cái gì ngày mai, cá trong nhà, không đều bán sạch rồi sao? Lâm thị buồn bực hỏi. Nương, dâu dậm cậu nói muốn toàn bộ. Ta đáp ứng hắn thử xem. Cho nên để cho cha bọn hắn giúp đi thả lưới. Ta trở về nhìn xem tình huống trong nhà. Trước là chỉ bọn họ lén lút làm. Hiện tại có những tay lão luyện như Trần Đông Sinh này, sự tình liền dễ xử lý hơn nhiều. Thực muốn toàn bộ, bà nữ nhân là ngơ ngác nhìn nhau một hồi, mới chần chờ hỏi, không trách các nàng như vậy, mà là các nàng bán cá nhiều năm như vậy, chưa hề từng đụng tới như vậy. Buổi sáng thấy nhiều cá như vậy, đều kinh hỉ, nhưng tưởng tượng đến bán không hết, lãng phí, lại đau lòng. Hiện tại thấy cá chẳng những bán, người ta còn đặt hàng, làm sao không kêu các nàng kinh hỉ chứ? Vâng, nương, người cùng đại bá mẫu bọn họ đem bạc phân ra đi. Ta còn có sự tình cùng các người nói, còn lại chờ ngày mai cùng nhau làm tốt. Nàng đã sớm quyết định tốt, bạc này không thể là của một nhà mình được. Trong nhiều nhân lực như vậy, mọi người cũng gần như nhau, cho nên bạc chia đều cũng dễ nói. Ba người rất nhanh đem bạc phân tốt, nhất ra được mười mấy lượng, đem ba người lại kinh sợ một phen, cười miệng đều sao không khép lại. Nhất là Trương thị cùng Chu thị, các nàng cầm bạc vẫn lải nhải trong nhà, rốt cục có thể xây phòng ở mới, không cần chen thành một đống. Ngay cả Lâm thị thấy đều thay bọn họ cao hứng. Trần Ngư nhìn các nàng vui mừng đủ, liền lên tiếng nói. Đại bá mẫu, nhị bá mẫu, ta biết các người có thuyền đánh cá. Trong nhà khẳng định có lưới đánh cá. Không biết có hư hỏng hay không? Làm được không? Cháu muốn cái này làm gì? Chu thị buồn bực hỏi. Ta có chỗ cần dùng. Nếu trong nhà không có, nương, người đi theo người ta mua một chút. Trần Ngư dặn dò cẩn thận mấy câu, dặn dò kỹ càng, làm tất cả mọi người lại ngạc nhiên một phen, nghị luận nên làm như thế nào tốt nhất. Chu Tuyết đứng ở một bên lẳng lặng nhìn Trần Ngư chói mắt. Đột nhiên trong lòng có một loại bất an, sợ đại ca không trở về, sẽ hại Ngư Nhi cả một đời. Cô nương từng định thân cùng người từng gả giống nhau, nếu là không thành thân được, thanh danh cũng hỏng. Liền cùng Yến Nhi tỷ tỷ lúc trước một dạng, chỉ là Yến Nhi tỷ tỷ gả tốt, có người thương yêu bảo hộ, Ngư Nhi tỷ tỷ thì không giống. Nếu là ca ca vẫn không trở về, nàng nghĩ gả cũng gả không được, nói không chừng còn sẽ đeo lên thanh danh khắc phu trên lưng. Ca ca, Huynh tới cùng thì khi nào mới trở về? Tuyết Nhi nhớ huynh, huynh biết không? Ngư Nhi tỉ tỉ trổ mã càng thêm xinh đẹp. Huynh nếu là lại không trở về, chậm trễ, Ngư Nhi tỉ tỉ liền muốn thành tân nương của người khác. Cái này, nàng hoàn toàn nhìn ra, Lâu công tử kia, là hướng Ngư Nhi tỉ tỉ tới. Ánh mắt kia, nàng thấy đều thẹn thùng. Chỉ có Ngư Nhi tỉ tỉ không có cảm giác. Lâu công tử kia thì chính mình vẫn là mơ hồ hồ đồ. Nếu là Lâu công tử tỏ rõ, vậy Ngư Nhi tỉ tỉ sẽ đáp ứng không? Nàng sẽ quên mất ca ca sao? Trong lòng Chu Tuyết loạn vô cùng, cũng hoảng sợ vô cùng. Chỉ sợ ca ca không trở về, Trần Ngư liền không phải tẩu tử của nàng. Nói lời trong lòng, nàng là thực sự không muốn. Lúc trước, thời điểm ca ca để mình ở chỗ này, nàng là thập phân không nguyện ý, chỉ sợ người ta sẽ ghét bỏ, coi khinh mình. Nhưng chính mình sau khi đến nơi này, tất cả mọi người đều thương yêu, bảo hộ mình, không để mình chịu một chút ủy khuất nào. Phần cảm tình kia, đã khiến nàng hoàn toàn dung nhập vào bên trong đó. Căn bản không đành lòng rời đi. Tình trạng trong lòng Chu Tuyết, Trần Ngư căn bản không biết. Nàng đang vội đại kế kiếm tiền. Nàng từ trong làng chài thuế hai chiếc thuyền đánh cá. Cùng bọn hắn nói thuyền đánh cá sẽ bảo đảm hoàn hảo không tổn hao gì. Mặc kệ có bắt được cá hay không, đều sẽ cho bọn hắn một lượng bạc. Đối với người cho thuê thuyền này mà nói, là bánh nóng từ bầu trời rớt xuống. Làm sao sẽ có không nguyện ý, đầu gật gật giống như cái gì vậy? Sắp chạm đất, vẫn là an bài như trước. Chỉ là nhiều thêm hai chiếc thuyền đánh cá. Còn có Lâm thị bọn họ chạy nhanh chế ra lưới đánh cá đặc thù. Hai chiếc thuyền thuê tới ở phía trước. Bốn chiếc thuyền đánh cá ở phía sau. Sau khi thả lưới tốt, Trần Ngư cùng Trần Dũng sau khi bán cá trở về liền vội nói ý tưởng của mình. Sau đó ra hiệu mọi người ngày mai vẫn là cùng thời gian buổi sáng giống nhau đi ra. Lâu Phượng Minh mang cá đã sớm đi. Bạch Du Nhạc bởi vì chính mình không có năng lực làm gì, cùng Trần Hải một dạng, xem hâm mộ, cái gì đều không thể giúp. Đến sau giờ ngọ, thời điểm Trần Ngư bọn họ đều chuẩn bị cho tốt rồi về nhà. Trần trưởng quỹ phái người tới đưa bạc, nói là bạc bán cá. Trần Ngư cũng không đếm, liền trực tiếp nhận, cá một ngày hôm nay, không sai biệt lắm 100 lượng. Có rất nhiều bởi vì cá không tốt, không bán được giá cao. Có rất nhiều bởi vì người ta cho nhiều, cho nên gom lại, liền có gần 100 lượng bạc. Trần Ngư từ giữa đưa ra 10 lượng bạc, nói là cái này muốn cho một vài người mình mời tới, giúp đỡ một chút, còn có một vài công dụng khác. Về phần 90 lượng kia, thì để ba nhà phân. Mọi người mỗi hộ ra mấy lượng góp lại được 10 lượng cho Hồ Thị cùng Trần lão đầu. Dù sao bọn họ cũng giúp đỡ. Cho dù không giúp làm việc, vì hiếu thuận, cũng muốn cho. Hôm nay mọi người đều cao hứng. Ai còn để ý cái này? Cho bà cấp đặc biệt thống khoái. Trương Thị còn cười không khép miệng được. Bị Trần Ngư trêu chọc một phen. Ngày hôm sau, vẫn như trước là một cảnh tượng bận rộn. Còn nhiều một chút đồ, so với ngày hôm qua càng thêm phong phú, mà dâu rậm sớm mang người tới đây, còn giúp cùng nhau đem cá kéo ra, ngay cả cân cũng không có cân một chút, trực tiếp thả vào trong thùng chất lên nước đá. Ngư Nhi, cái này xử lý thế nào? Cá là dễ đựng, chính là thừa ra một lưới gì đó, khiến Trần Dũng khó xử, thấy trong lưới xoay tới xoay lui. Nhìn thấy gì đó vô cùng ghê tởm, Lâm thị bọn họ đều không nguyện ý tiếp cận. Chỉ có Trần Ngư xem xong trực tiếp vui mừng a, hướng dâu rậm hỏi. Cậu, này đó, người muốn hay không? Cách chương.